Thiếu chủ bí mật, chương 1131, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tên theo đuổi đó chẳng hề để tâm, mà vẫn ngang ngược với Lý Phàm, anh tới từ đâu thì cút về chỗ đó cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, bằng không tôi sẽ cho anh đẹp mặt. Thế à, Lý Phàm cười híp mắt hỏi. Tên theo đuổi đó nhìn thấy ánh mắt của Lý Phàm thì có dự cảm không lành, không hiểu sao ánh mắt đó lại khiến anh sợ hãi. Nhưng tên theo đuổi đó nghĩ Lý Phàm chỉ là tên vô dụng nên chẳng hề để bụng, trong lòng không khỏi đắc ý, thế nào, chẳng lẽ tôi nói sai à, với bộ dạng này của anh thì làm sao có thể xứng với Cố Họa Y, tôi khuyên anh nên rời ra cô ấy đi, đây là 300 triệu. Tên theo đuổi cười khẩy, rồi lấy một khoản tiền ra, ném thẳng xuống đấy. Anh cho rằng chắc chắn Lý Phàm sẽ nhặt tiền lên rồi rời đi, nên nghĩ đến đây, anh không khỏi đắc ý, đây chính là kết quả mà anh mong muốn. Tên theo đuổi nhìn thấy Lý Phàm hoàn toàn không có hành động gì, thì tiếp tục ném ra 300 triệu nữa, rồi giễu cợt. Sao thế, có phải anh nhìn thấy nhiều tiền như thế, nên sợ hết hồn rồi đúng không, đừng lo, chỗ tôi vẫn còn một khoản nữa. Ánh mắt Lý Phàm bỗng trở nên lạnh lẽo. Tên theo đuổi đó cảm nhận được ánh mắt của Lý Phàm thì dùng mình, đây là ánh mắt gì, nó khiến anh có dự cảm không lành, làm ông không khỏi lùi về sau mấy bước. Mọi người xung quanh đều lộ vẻ mặt chế giễu, khẳng định Lý Phàm sẽ không dám ra tay. Sao thế, anh định đánh tôi à, nếu anh đấm tôi một cái, thì tôi sẽ bắt anh bồi thường 3 tỷ, rồi đe dọa anh đến mức tán gia bại sản. Giờ tên theo đuổi vẫn không thu liễm, ngược lại càng vênh váo hung hăng, cười thách thức. Đừng nói là Lý Phàm, dù là Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng cũng không thể nghe nổi nữa. Cố Họa Y tin rằng Lý Phàm có thể giải quyết tốt chuyện này, anh nhặt tiền ở dưới sàn lên, rồi nắm thẳng vào mặt tên theo đuổi đó. Tôi chẳng thèm khát gì chút tiền này của anh tới từ đâu thì cút về đó đi, việc tôi có xứng với cô ấy hay không thì chưa đến lượt anh lên tiếng đâu. Tên theo đuổi trợn tròn mắt, không ngờ tên này lại dám ăn nói với mình như thế, thật hống hách. Anh, tên theo đuổi nổi nóng quát. Lý Phàm giả vờ như không nghe thấy, rồi dứt khoát phớt lờ, trong mắt anh, đối phương chẳng khác gì một tên ngốc. Mọi người đều sửng sốt, ai cũng không ngờ Lý Phàm lại lớn lối như thế, đúng là chẳng coi ai ra gì, tên theo đuổi không thể nuốt trôi cơn tức này, mà muốn Lý Phàm phải trả giá đắt. Được lắm, anh dám đánh tôi, anh xong rồi, giờ mặt tôi đã bị thương, anh phải bồi thường 3 tỷ cho tôi, bảo vệ đâu, mau tới đây cho tôi. Tên theo đuổi đó bắt đầu ầm ĩ, đúng lúc này, một bảo vệ đi tới, anh ta cũng nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng anh ta biết thân phận thật của Lý Phàm, nên không dám trêu chọc anh. Rồi anh ta nhìn bộ dạng tên theo đuổi như đang nhìn một tên ngốc. Anh không nhìn thấy à, anh ta đánh tôi rồi, anh nói thử xem chuyện này nên giải quyết thế nào. Tên theo đuổi bỗng mở miệng hỏi. Nếu đổi thành bình thường, tất nhiên bảo vệ đó sẽ đứng về phía tên theo đuổi, nhưng giờ anh ta không hề đứng về phía đối phương, mà từ tốn nói. Thật ngại quá, chuyện này là do anh tự chuốc lấy, chẳng liên quan gì đến anh ấy. Anh có biết tôi là ai không hả? Anh có tin tôi cho anh cuốn gói khỏi đây không? Tôi quen với quản lý Thiên Hải Chi Lữ đấy. Giờ tên theo đuổi vẫn không quên hống hách, cách chương.